Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 79 siêu não chiến đấu, cầu cất chứa, PS, cảm ơn từng thiên chân quá, long chi hồn tinh, thiên khải chi lực giết đánh thưởng, đệ tử càng cầu cất chứa cùng tam giang phiếu, đề cử điểm đánh cũng càng nhiều càng tốt, chương 79, hừ. Nguyên Tiêu một tiếng rên xoa xoa giữa mày thư hoãn đại não thống khổ kẻ điên. Hắc Lâm thiếu chút nữa không khóc ra tới. Thậm chí ngừng ở tại chỗ có vài phần lùi bước ý tứ. Nguyên Tiêu vừa rồi pháp thuật không phải siêu. Ma pháp thuật, lại là siêu ma pháp thuật lúc sớm nhất một loại bán thành phẩm siêu các loại chất dẫn cháy tề liền. Có thể tăng phúc ngọn lửa uy lực. Loại đồ vật này giá rẻ đến thậm chí có thể đại quy mô lượng sản. Có quá nhiều tài liệu đều có thể tăng phúc pháp thuật lực phá hoại. Nhưng là bọn họ chỉ là nguyên vật liệu mà không phải siêu ma dược tề, pháp thuật. Có thể ly thể đã chịu khống chế, là bởi vì năng lượng hạt trung ẩn chứa vu sư tinh thần ấn ký, nếu dùng siêu ma dược tề. Dược tề bản thân cùng pháp thuật phù hợp. Hoàn toàn sẽ không ở trong chiến đấu thương tổn vu sư tinh thần lực mà trực tiếp sử dụng nguyên vật. Liệu, kíp nổ nguyên vật liệu cần thiết buông ra đối pháp thuật trói buộc. Cứ như vậy tinh thần ấn ký tương đương mất đi từ pháp thuật rút lui khả năng. Nguyên vật liệu sẽ đem vu sư tinh thần ấn ký dập nát. Tạo thành vu sư trong thời gian ngắn tinh thần lực bị thương, ở trong chiến đấu phân thần. Này căn bản chính là tìm chết một việc, chỉ có đang liều mạng thời điểm. Ở siêu ma dược tề hào quang thời điểm, vu sư mới có thể lựa chọn loại này cực đoan cách là mơ siêu chỉ là một kích linh giai pháp thuật. Hắc Lâm đã bị dọa sợ, hắn nhưng không quên Nguyên Tiêu trong tay còn có một lọ chân chính đại uy lực. Siêu ma dược tề, chỉ là còn không có chạy ra hai bước. Hắc Lân liền sắc mặt khó coi lui trở về, năm con nhiếp hồn quái che ở hắn phía trước. Mà Mạch Cách giáo thụ nhìn đến hắn chạy trốn, càng là trực tiếp co rút lại bảo hộ thần chú phòng hộ phạm vi, người nhát gan. Xem trọng tiểu sao thiên lang, Mạch Cách giáo thụ tức giận nói, bảo hộ thần chú chỉ là phòng hộ một chút địa phương. Nàng một chút đều không lo lắng cái này Hắc Lâm một mình chạy trốn, hiện giờ Hogwarts đã bị buộc. Nhập tuyệt cảnh, nếu không phải này đó Hắc Phu Sư hậu đại trở về Hogwarts mang đến không tầm thường chiến lực. Bọn họ đã sớm đã chịu đựng không nổi bị bắt bỏ thù Hogwarts. Đến lúc đó Voldemort đã có thể thật sự không người có thể chế, chỉ có bắt lấy Nguyên Tiêu. Mới có khả năng cướp về vài món bí bảo, ẩn hình áo choàng cùng hoạt điểm địa đồ. Này đó thời kỳ hòa bình cơ bản vô dụng đạo cụ. Đặt ở lúc này Hogwarts tuyệt đối có thể mang đến kinh người trợ giúp. Dumbledore cùng Snape đã không biết bao nhiêu lần hối hận đã từng giao dịch linh hoạt hoa đốm miêu. Chân dẫm lên lâu đài cổ mặt tường cái khe trực tiếp hướng về phía trước hướng, loa toàn thủy tích. Nguyên Tiêu huy động ma trượng, đối với cái này tương đương với hắc thiết LV4 giáo thụ hắn một chút cũng không dám đại ý, biến hình. Thuật. Hoa đốm miêu trên cổ lục lạc trong giây lát biến đại. Từ giữa rớt ra một cái hình tròn thiết cầu, ở biến hình thuật thao tác hạ. Hình tròn thiết cầu trực tiếp biến thành một bộ chân chính giáp sát. Đỉnh ở mặt trên đem sở hữu loa toàn thủy tích toàn bộ chặn lại tới. Giáp sát lại một lần biến hình đã chuyển hóa vì một đám đinh sắt chui vào ở lâu đài cổ mặt. Tường thật là lợi hại biến hình thuật Nguyên Tiêu lẳng lặng đứng ở cửa sổ. Nhiệt độ cơ thể giảm xuống tim đập bắt đầu tạm dừng, cùng lúc đó. Hoàng kim ảnh phân thân phân liệt ra một cái phân thân trực tiếp nhằm phía cửa lao. Một phen đẩy ra không có khóa trụ cửa lao liền phải đào tàu. Mà lúc này Mạch Cách giáo thụ vừa mới bò đến cửa sổ. Đỉnh một cái lộ ra lỗ thủng thiết chén nhìn đến Nguyên Tiêu chạy trốn một màn truy. Mạch Cách giáo thụ không kịp nhiều tự hỏi phá cửa sổ mà nhập sắc nhọn thuật. Nguyên Tiêu trong giây lát mở ra thủy gỗ đàn ma trượng tự mang pháp thuật. Thêm vào sắc nhọn thuật trượng tiêm trực tiếp thư hướng Mạch Cách giáo thụ. Một khi bị lần này tử gần gũi đâm trúng, bằng vào Mạch Cách giáo thụ yếu ớt lực phòng ngự như thế nào có thể thừa nhận tốc tốc thu nhỏ lại. Đổi chiều chuông vàng. khẩn cấp thời khắc, mạch cách giáo thụ liên tiếp đối chính mình thi triển ma chú. Đầu tiên là thu nhỏ lại, sau đó đem chính mình toàn bộ đảo điếu lại đây. Kể từ đó cái đuôi quấn lấy trượng tiêm ném động nhanh chóng tránh thoát một đòn chí mạng, vẫn là gen hỏng mất ảnh hưởng, Nguyên Tiêu tiếc nuối thu hồi ma trượng. Tuy rằng ở cốt truyện thế giới thân thể số liệu hóa làm hắn có thể cường chống gen hỏng mất thân thể chiến đấu, nhưng là không thể tránh né ra tay tốc độ vẫn là rơi chậm lại quá nhiều. Nếu không như vậy gần khoảng cách lại là đánh lén mạch cách giáo thụ không có khả năng né tránh, chỉ là, này còn không phải hắn chân chính sát chiêu là tử vong vận mệnh, mạch cách giáo thụ thật vất vả né tránh một đòn chí mạng. Đang định giải trừ chú ngữ bắt đầu chính diện chiến đấu, nhưng là nàng hoàn toàn xem nhẹ một việc đổi chiều chuông vàng trạng thái ném động cái đuôi tránh được một kiếp. Lúc này nàng thật giống như một cái đồng hồ quả lắc giống nhau. Mà trên đầu biến hình thuật hóa thành thiết chén, trực tiếp làm cho thân thể trọng lượng gia tăng lắc lư tốc độ nhanh hơn, phanh. Kịch liệt va chạm mơ siêu bởi vì trọng lượng làm cho lắc lư tốc độ vượt qua dự tính. Mạch cách giáo thụ trực tiếp một đầu đánh vào lâu đài cổ trên vách tường, nói đến cùng. Nàng chỉ là một cái tuổi già vu sư, tuy rằng bởi vì biến hình thuật phối hợp Animagus hình thái năng. Lực chiến đấu không yếu, lại không đại biểu thân thể của nàng rất mạnh kiện. Kịch liệt va chạm trực tiếp làm cho cái này lão niên nữ vu một trận choáng váng. Đừng nói giải trừ pháp thuật cả người đều thiếu chút nữa hôn mê qua đi, mơ màng ngã xuống đất. Nguyên Tiêu huy động ma trượng đánh vựng mạch cách giáo thụ, này đã là hắn phân tích mạnh nhất một cái ma chú, đủ để cho mạch cách giáo thụ trong thời gian ngắn sẽ không tỉnh táo lại, tốc tốc thu nhỏ lại. Trôi nổi chú, Nguyên Tiêu trực tiếp thu nhỏ lại từ cửa sổ nhảy xuống đi. Một con nhiếp hồn quái đã chờ ở bên ngoài tiếp được hắn, thật là vô dụng, Hắc Lâm một chân đá văng. Bị đóng băng tiểu sao thiên lang thấp giọng mắng, chuyện tới hiện giờ hắn đã tuyệt mượn đao giết. Người tính toán, mọi người đều là vu sư học đồ ở cốt truyện thế giới đều là một nghèo hai trắng. Nghiêm khắc tới nói Nguyên Tiêu còn có hắn không có hoàng kim trang bị cùng siêu ma dược tề. Hắn nhưng không nghĩ tiếp tục lưu lại tự tìm này nhục đánh không thắng liền chạy. Đây là vô số chức nghiệp giả thư lập làm chung nhất thường thấy cảnh thế chi ngôn, như thế nào có thể cho phép ngươi chạy trốn, Nguyên Tiêu hướng siêu não hạ đạt một cái mệnh lệnh giải trừ hạn. Chế, đinh, huyền minh luyện thể thuật bắt đầu khởi động, mạnh mẽ rút ra thủy linh máu năng lượng lâm thời chữa trị hỏng mất gen. Chữa trị kết thúc, đếm ngược 1:21 giây gen lại lần nữa hỏng mất. Đinh. Siêu não cưỡng chế chủ thể tiến vào cơ giới tâm trí trạng thái. Trung cực minh tưởng hàng ngũ bắt đầu vận chuyển. Cùng thời gian, Nguyên Tiêu một đôi đồng tử mất đi tất cả nhân loại cảm tình, siêu não bản thân hấp thu cũng đủ kinh. Nghiệm, bản thân liền có thể hóa thân vì không có cảm tình giết chóc máy móc. Vu sư chi nhãn chính là bởi vậy tiến hành chủ đạo một kiện pháp thuật binh khí. Mà giờ này khắc này Nguyên Tiêu chính là đem hết thảy chiến đấu tiết tấu toàn bộ giao cho siêu. Não, bình thường chức nghiệp giả đều sẽ không làm như vậy. Bởi vì tân sinh siêu não khuyết thiếu linh hoạt kinh nghiệm chiến đấu, nhưng là Nguyên Tiêu siêu não. Không giống nhau, bình thường chức nghiệp giả chức nghiệp cấp bậc tăng lên nhất giai. Đại não siêu não hóa 1%. Mà Nguyên Tiêu lại là nhất giai đại não chuyển hóa vì siêu não 10%. Hắc thiết LV3 hắn siêu não ước chừng chuyển hóa đại não 30%, loại trình độ này siêu não. Tuy rằng ở chất thượng cùng cao đẳng chức nghiệp giả chênh lệch rất lớn. Nhưng là ở lượng thượng đã vượt qua mọi người tưởng tượng, không có trở thành chính thức vu sư trước. Kia, siêu não bản thân khống chế thân thể sinh ra sức chiến đấu vượt xa quá hắn chủ thể, phi hành lộ. Tuyến phù hợp tính toán, 99 cái loa toàn thủy tích phá không mà ra. Trong đó mấy cái xảo diệu xoay tròn chế tạo một cái không gió thông đạo thủy linh cương khí ở siêu. Não khống chế hạ trực tiếp dung nhập không gió thông đạo hình thành một cái thủy màng ống dẫn, một. loạt loa toàn thủy tích ở không gió thông đạo một cái va chạm một cái. Đường đếm ngược cái thứ hai loa toàn thủy tích ở không gió trong thông đạo va chạm cuối cùng một. Cái loa toàn thủy tích khi cao tốc xoay tròn áp xúc thủy năng lượng hạt trực tiếp từ thủy linh cương khí ống dẫn chung phun ra. Mà giáp phanh, miêu thân mình giống như liệp báo giống nhau bôn tẩu vu sư học đồ hắc lâm. Toàn bộ đầu nổ tung trực tiếp phát cục trên mặt đất. Giống như bị súng ngắm đem toàn bộ đầu đánh nát giống nhau chia năm xẻ bảy. Hết chương.